Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 596, chương 597, lỗ mãng chứng tổng. Trên lý luận đến nói, nếu như tùy ý Illidan tiếp tục oanh kích Frozen Throne, Nerchun tất nhiên sẽ lạnh, nhưng phiền toái hơn đồ vật sẽ bị hắn phóng xuất, đến lúc đó tất nhiên sẽ được không bù mất. Thời kỳ toàn thịnh thượng cổ chi thần mạnh bao nhiêu, từ Isagi leo lên đánh đầy biên chế Titan thủ hộ giả liền có thể đoán ra một hai. Cho dù Yorgosaran thực lực so Isagi hơi thấp, đi qua vài vạn năm phong ấn sau không tại trạng thái tốt nhất cũng không phải chỉ là Lich King có thể so sánh. Dừng ở đây, đoán ra Illidan bây giờ khuyết thiếu không quân. Andrea nghênh ngang từ không trung đột phá, mấy buộc độ cao áp xúc thánh quang mũi tên cảnh cáo rơi xuống Illidan bên cạnh. Vừa vặn đem hắn thân thể vây quanh, địch tập, thẳng đến Andrea chủ động hiện thân. Phía dưới Naga quân coi giữ mới phát hiện trên đầu mình đột nhiên thêm ra một người. Nam tính Naga khống chế nặng nề xiên cá pháo từ trên mặt đất bắn về phía Andrea. Naga phù hủy cũng bắt đầu thi pháp ý đồ đánh rơi không trung khách không mời mà đến. Cầm đầu một tên dung mạo diễm lệ nữ tính Naga thủ lĩnh nhìn thấy Andrea lúc rõ ràng sửng sốt một chút. Andrea Munsa đâu? Hắn tại sao lại ở chỗ này? Chờ một chút, đừng công, thủ lĩnh còn chưa nói xong. Naga đợt công kích thứ nhất đã rời tay bay ra. Phía sau bị tấn công Illidan không thể không đình chỉ nghi thức tiến hành. Nerchun tạm thời tránh thoát một kiếp, nhưng Lich King linh hồn tinh hoa chính thuận vĩnh viễn đông lạnh hàn băng khe hở dẫn ra ngoài. Nerchun tiếng kêu thảm thiết một mực tại Atha trong đầu quanh quẩn. Ta kỵ sĩ, lập tức trở về Icrow, lực lượng của ta ngay tại sói mòn. Một bên khác, chủ động vẩy tao gia nhập sắt thép quân đội cùng ác ma chiến trường vong linh có rất lớn một bộ. Phận đột nhiên đình chỉ động tác, trong đó một chút ý chí tương đối ngoan cường vong linh mờ mịt ngẩng đầu quan sát hai bên. Không chỉ có một, đồng bộ đại lục vong linh đồng dạng phát sinh dị biến. Atha cảm nhận được tự thân nguồn gốc từ Frostmourne lực lượng ngay tại kịch liệt yếu bớt. Hắn đối vong linh đại quân thống trị cũng tại dần dần mất khống chế. Cô thiêu giát, Atha chật vật ôm đầu lui ra tiền tuyến, đem chính suất lĩnh thông linh sư tại cùng Zener chờ Dalaran pháp sư đối hoanh đại vu yêu kêu đến. Atha quốc vương, xảy ra chuyện gì rồi? Ếch, Atha lại là kêu đau một tiếng, Lich King gặp nguy hiểm. Ta nhất định phải lập tức trở về Northrend. Nơi này quân đội liền giao cho ngươi, nếu như chuyện không thể làm không nên cưỡng cầu, đem tất cả bộ đội kéo về Lordaeron Vương Thành cố thủ. Cô thiêu giát linh hồn chi hỏa hơi lóe lên một cái, ta biết, Lich King là chúng ta vong linh hy vọng, còn mời bệ hạ mau chóng xuất phát cứu viện, đưa mắt nhìn Atha lảo đảo cưỡi lên vong linh hóa, chiến mã vô địch hướng Stratholme bay đi. Cô thiêu giát xương cốt thủ trượng ngăn chặn bản thân trắng hiếu cái cằm lâm vào trầm tư. Lượng lớn vong linh thoát ly trưởng khống. Anhoha xem bộ dáng là thủ không được. Vừa vặn lui về Lordaeron Vương Thành yên lặng theo dõi kỳ biến. Ngẩng đầu nhìn về phía tây. Cô thiêu giát tâm tình có chút phức tạp. Munsado nghị trưởng. Cái này cũng tại nằm trong kế hoạch của ngươi sao? Móc lửng chấm chấm, đánh chết Lich King kế hoạch sắp thành lại bại. Illidan phẫn nộ quay đầu quát to, là ai làm hỏng đại sự của ta? Lúc này Andrea đang bị trên mặt đất Naga vây công. Xiên cá, tam xoa kích cùng tia chớp loại pháp thuật đồng thời rơi xuống trên người hắn. Lợi dụng thánh quang hộ thuẫn nhẹ nhõm dưới háng tất cả công kích. Andrea nhíu mày nhìn về phía dưới không buông tha Naga. Muốn chết, tiện tay vung lên liền có lượng lớn thánh quang gai nhọn rơi vào Naga trận địa bên. Trong, liên miên tiếng kêu thảm thiết để Illidan theo bản năng nhìn về phía tế đàn phía dưới. vô số bị màu vàng trùm tia sáng xuyên qua Naga thống khổ kêu thảm. Nóng bỏng thánh quang ngay tại thiêu đốt thân thể của bọn hắn. Cầm đầu tên kia nữ tính Naga thủ lĩnh vung lên bốn tay dùng thủy hệ pháp thuật kết giới đem đánh úp. Về phía công kích của mình ngăn lại. Ngăn lại còn nghĩ phát ra vòng thứ hai công kích Naga. Mắt thấy Andrea còn dự định tiếp tục động thủ. Illidan vội vàng vung lên Twin Blade of Azinoth đánh gãy động tác của hắn. Dừng tay, Andrea ngửa ra sau tránh thoát Illidan công kích. Tung bay ở không trung cùng Demon Hunter che vải đen hai mắt màu xanh lục đối mặt. Ngươi, ta giống như nhận biết ngươi. Illidan từ Andrea trong cơ thể giống như đã từng tương tự năng lượng. Hình thái bên trong nhận ra cái gì? Có chút không xác định mà hỏi, Nael, ngươi là ai? Một vạn năm trước, Andrea cùng Illidan đã từng kề vai chiến đấu qua. Nhưng lúc đó tình huống khẩn cấp. Illidan tính cách lại cao ngạo, sẽ chỉ vây quanh ở Tyrant bên người đáp lời. Hai người căn bản cũng không có chính diện từng có cái gì giao lưu. Sau cuộc chiến, Illidan rất nhanh liền bởi vì tìm đường chết bị giam vào nhà giam một vạn năm. Andrea thậm chí chưa hoàn chỉnh cùng Illidan nói chuyện qua. Mắt thấy Naga tại cầm đầu tên kia người quen biết cũ khống chế dưới đình chỉ công kích. Andrea cũng không có ý định tiếp tục hạ tử thủ. Ý vị thâm trường đem ánh mắt tại Naga thủ lĩnh trên mặt lướt qua. Andrea đem lực chú ý một lần nữa thả lại trước mắt Demon Hunter trên thân. Không sai, người biết ta, một vạn năm trước chúng ta đã từng cùng nhau chống cự qua Burning Legion xâm lấn. Ngay tại Well of Eternity bên cạnh, Illidan ngây ra một lúc. Lập tức lộ ra vẻ chợt hiểu, ta nhớ tới, ngươi là Malfurion học đồ, giống như gọi, Andrea, đúng thế, Andrea mỉm cười xoa ngực hành lễ, Andrea Munsado, Night Republic tối cao bình nghị hội nghị trường, đã lâu không gặp, Demon Hunter, Illidan Stormreach, nghị trường, thì ra là thế. Illidan nguyên bản thịnh nộ chi sắc dần dần tán đi, người chính là Tyrant nâng lên. Cái kia đáng ghét Munsado nghị trường, không nghĩ tới Malfurion lúc trước tiểu tùy tùng thế mà hỗn đến trên đầu của hắn đi. Tyrant, người thật đúng là không buông tha bất luận cái gì đen ta cơ hội a, cho nên. Illidan lập tức Twin Blade of Azinoth lời nói mang theo uy hiếp chất vấn, vì cái gì ngăn cản ta? Đánh chết Lich King, chẳng lẽ các người không muốn diệt trừ thiên tai vong linh sao? Đương nhiên nghĩ, nhưng ít ra không phải lấy loại phương thức này. Andrea đem Gerhanner Staff nằm ngang ở giữa không. Trung, nhếch lên chân bắt chéo đặt mông ngồi lên. Nói rõ không có tiếp tục chiến đấu dự định. Công kích của người cực lớn suy yếu Lich King thực lực. Chỉ ít một đoạn thời gian rất dài bên trong hắn vô pháp lại nhảy đi ra làm mưa làm gió. Nhưng người biết tiếp tục dùng Sazira chi nhãn oanh kích Northrun sẽ tạo thành hậu quả gì sao? Hậu quả, Illidan cười lạnh một tiếng, hậu quả chính là Lich King sẽ chết. Nhiều lắm là Long Miên Thần Điện từ đây chìm vào Bắc Cực biển cả. Đám kia thích xen vào chuyện của người khác đại thần lằn hạ tràng không phải ta cần cân nhắc. Sai, 10 phần sai, quả nhiên ngươi cái gì cũng không biết. Andrea lắc đầu trịnh trọng nói, nghe kỹ. Northrun trọng yếu nhất không phải Long Miên Thần Điện, mà là ở vào Stompeak Titan cứ điểm Auzua. Ta không biết ngươi là có hay không có nghe qua. Thượng cổ chi thần loại này tồn tại. Auzua liền phong ấn trong đó một cái tên là Yogg-Saron cổ thần. Người tiếp tục oanh kích Frozen. Theron quả thật có thể giết chết Lich King, nhưng cùng lúc cũng sẽ thả ra bị giam giữ tại Auzua Yogg-Saron. Thượng cổ chi thần cũng không phải chỉ là Lich King chi lưu có thể so sánh. Đến lúc đó đồi Azeroth tạo thành tổn thương sẽ xa so với Lich King lớn hơn. Andrea nhìn chằm chằm, có chút dao động Illidan, ngươi,